nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 12, đọc hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này khiến Tống Kiệm đổ mồ hôi đầy đầu, cả người choáng váng, mãi lâu sau hắn mới sực nhớ, lúc bị tống vào ngục, hắn đã giao ra bao nhiêu thứ như thế, chẳng lẽ không được trả lại sao? Trong đó có không ít đồ hắn bỏ tiền ra mua, nếu không trả lại thì có thể quy ra tiền mặt không? Trong lòng còn nhớ đến đống đồ cũ nát của mình. Hôm sau tan làm, hắn không về ngay mà ghé qua ngự thư phòng trước, định thể hiện chút tích cực trước mặt lãnh đạo, may ra có thể lấy lại đồ. Lúc này, bên trong ngự thư phòng, Hiền Vương Tiêu Đạt đang lật xem mấy cuộn giấy trước án, vừa xem vừa tán thưởng. Chữ Hoàng Huynh viết so với lần thần đệ trở về trước kia lại tiến bộ hơn rồi. Bức trường đình thiếp này thần đệ cũng từng tập qua, nhưng không nắm được cốt lõi. So với Hoàng Huynh thì khác xa vạn dặm. Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, chẳng những không nắm được cốt lõi, chữ của ngươi còn nguệch ngoạc như run bò. Vậy mà cũng dám. Dám gì? Tiêu Ứng Hoài đổi giọng, dám nói mình từng tập qua. Tiêu Đạt, lời này năm đó sư phụ thần đệ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Ứng Hoài, thì ra ngươi vẫn nhớ, chấm cứ tưởng ngươi sớm đã quên rồi. Tiêu Đạt gãi đầu, cười ngây ngô, vậy Hoàng Huynh ban bức này cho thần đệ đi, thần đệ nhất định sẽ về nghiên cứu thật kỹ. Tiêu Ứng Hoài tùy ý ra hiệu một cái, xem như đồng ý. Tiêu Đạt lập tức vui vẻ cuộn tranh lại nhét vào ngực. Đúng rồi Hoàng Huynh, thần đệ nghe Cung Đức Phúc nói ám vệ nhỏ của Huynh bị tống vào ngục rồi. Có moi ra được chút gì không? Tiêu Ứng Hoài khựng lại, tiện tay vứt cho hắn một rổ lặt vặt. Tiêu Đạt ngửa người ra sau. Xì, hai bao gạo, một tấm bản đồ, một bảng phân ca, một cái trống bỏi, nửa cái bánh nướng, một cuốn thoại bản, còn có bức trường đình thiếp hắn vừa chôm về. Chỉ có thế này à? Sững sờ. Rất hiếm khi hắn dùng từ sững sờ để hình dung một người. Tiêu Ứng Hoài hờ hững liếc mắt. Chỉ có thế. Tiêu Đạt cầm trống bỏi lên lắc lắc hai cái. Brong brong brong brong. Hắn hề một tiếng. Hay phết, ám vệ nhỏ của Huynh cũng thích chơi thế này à? Tiêu Ứng Hoài khẽ cau mày, không nói gì. Tiếng brong brong brong vang không dứt bên tai. Hắn quét mắt nhìn qua, mất kiên nhẫn, cút ra ngoài mà chơi. Tiêu Đạt lập tức ngoan ngoãn đặt trống bỏi của Tống Kiệm về chỗ cũ. Hề hề, Tiêu Ứng Hoài, không có việc gì thì mau ra khỏi cung, đừng lượn lờ trước mặt trẫm. Tiêu Đạt vừa nghe bắt đầu đuổi khách liền vội nói, thần đệ vượt ngàn dặm từ Giang Nam trở về đoàn tụ cùng Hoàng Huynh, chẳng qua là vì quá nhớ Hoàng Huynh thôi mà. Sau yến tiệc trung thu, thần đệ lại phải rời đi, nào còn thời gian hàn huyên với Hoàng Huynh nữa. Tiêu Ứng Hoài, lời lẽ ngày càng nhẹ tênh, bớt đọc thoại bản đi. Tiêu Đạt ngoan ngoãn im lặng, một lát sau lại nhớ ra gì đó. Đúng rồi Hoàng Huynh, lần sau có màn diễn trò nào thế này nhớ gọi thần đệ nhé. Thần đệ diễn cũng khá lắm đấy. Lời thoại toàn do thần đệ tự biên, ám vệ nhỏ của Huynh hoàn toàn không nghi ngờ gì luôn. Tiêu Ứng Hoài im lặng, đây thật sự là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra sao? Tiêu Đạt, là một vương gia nhàn tản đúng là phí tài của ngươi. Không không, không phí tài chút nào. Tiêu Ứng Hoài không muốn phí lời với hắn nữa, cầm bút tiếp tục phê tấu chương. Tiêu Đạt là người không chịu yên tĩnh, lại tiếp tục nói, Hoàng Huynh này, nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu năm rồi mà Huynh vẫn chưa đón Hoàng Tẩu vào cung. Hoàng cung trống trải thế này thực sự, chưa kịp nói hết câu. Tiêu Ứng Hoài, cút ra ngoài, rõ ngay. Tiêu Đạt rất biết tiến biết lùi, lập tức quay người đi, trước khi đi còn chỉ vào một cái bình ở góc phòng. Hoàng Huynh, thần đệ rất thích cái bình này, vậy thì cầm rồi biến mau. Tiêu Đạt, đa tạ Hoàng Huynh, nói rồi ôm bình nhét vào ngực, sải bước rời đi. Rắc, cụ mờ, bốp, một tiếng, đạch. Tống Kiệm vừa tản bộ đến gần ngự thư phòng, đang định giơ tay gõ cửa thì cửa đã bật mở. Hắn bị đập suýt ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên, phát hiện đó là vị vương gia giàu mỡ kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đầu óc có chút mơ hồ. Tiêu Đạt cũng hơi ngơ ngác, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên tiếp tục diễn hay trở lại bình thường. Hai giây sau, hắn quyết định tiếp tục diễn. Đại nhân Tống gấp gáp như vậy là vội vã đến gặp bổn vương sao? Tống Kiệm không nhịn được mà lùi lại hai bước. Tiêu Đạt nháy mắt với hắn một cái. Tống Kiệm, ghê quá. Tiêu Đạt, mũ mũ. Hắn sải bước rời đi. Lúc lướt qua bỗng ghé sát tai Tống Kiệm. Tống Kiệm trợn tròn mắt đầy hoảng hốt. Tên bổ thuốc này lại gần ta làm gì? Giáng lên nhé, đại nhân Tống, ở chỗ bổn vương, chỉ có thành công, không có thất bại. Tiếng ngức chân dần xa. Tống Kiệm ngẩng đầu lên, trong ngự thư phòng, một đôi mắt thâm trầm đang nhìn thẳng vào hắn. Mẹ nó, thuộc hạ có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Hắn kéo khóe miệng cười khô. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài, vào đi. Tống Kiệm gần như lăn vào trong, rồi ngoan ngoãn đứng ngay ngắn bên án thư, không dám hó hé một lời. Tiêu Ứng Hoài quay đầu, phát hiện hộ vệ thân cận của mình trên đầu có một cục u mới tinh. QNQ độ, có chuyện gì? Tống Kiệm liếc mắt nhìn đống đồ lặt vặt của mình, sợ hãi đến mức nuốt lại lời định nói. Lắc đầu, không có gì. Không có gì mà giờ này còn đến ngự thư phòng làm gì? Tống Kiệm, vậy thuộc hạ cáo lui. Hắn vừa đi vừa quay đầu ba lần. Tiêu Ứng Hoài cau mày, ấn ấn huyệt thái dương, diễn xuất còn tệ hơn Tiêu Đạt. Quay lại, Tống Kiệm, dạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài kéo đống lặt vặt của hắn về trước mặt, lấy ra một cái trống lắc, lắc lắc hai cái. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? Tống Kiệm cào cào ngón tay, đáp, 19, quá trẻ con đối với học sinh tiểu học, nhưng với sinh viên đại học thì lại vừa tầm. Tiêu Ứng Hoài nghẹn họng, tiện tay ném trống lắc lại cho hắn. Sau đó, ánh mắt rơi xuống hai bao gạo, ngừng lại một chút rồi rời đi, lướt qua một cái bánh nướng ăn dở, dừng trên bảng phân công trực. Cuối cùng vẫn cầm lấy quyển thoại bàn. Bịch, bịch, bịch, bịch, cuộc sống hạnh phúc của tú tài Nguyễn Anh. Bịch, bịch, bịch, bịch, Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm bìa sách thật lâu. Bịch, bịch, mua thoại bản này làm gì? Tống Kiệm im lặng một lát, trong lòng nghĩ, mua thoại bản tất nhiên là để đọc, chẳng lẽ để học tập chắc, nhưng nói vậy trước mặt lãnh đạo có vẻ không hay lắm. Hắn hồi tưởng lại tên sách, rồi lập tức bắt đầu phân tích. Thuộc hạ cảm thấy tinh thần nỗ lực thi đỗ công danh để có cuộc sống hạnh phúc của Nguyễn Anh rất đáng để học hỏi. Hắn mỗi ngày chăm chỉ rùi mài kinh sử, không quản ngày đêm, là tấm gương cho người bình thường, cũng là tấm gương cho thuộc hạ. Tiêu Ứng Hoài tiện tay lật một trang. Tống Kiệm, cái kết thể hiện nỗi nhớ quê hương và lòng trung thành báo quốc của tác giả. Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài dừng lại trên trang sách. Hừ, hắn hỏi, ngươi muốn trở thành một người như Nguyễn Anh? Tống Kiệm gật đầu, Tiêu Ứng Hoài lật thêm vài trang, vừa xem vừa nói, chấm lại không nhìn ra đại nhân Tống có chí hướng như vậy. Tống Kiệm tưởng mình đoán đúng ý, má lúm đồng tiền hiện ra. Thuộc hạ luôn có chí hướng này, chỉ là bệ hạ không biết thôi. Giọng Tiêu Ứng Hoài kéo dài. Ồ, vậy sao? Tống Kiệm vui vẻ lại tiếp tục. Bịch bịch bịch, kết quả ngay giây tiếp theo. Tiêu Ứng Hoài ném thoại bản lại cho hắn. Đại nhân Tống đã có chí hướng như vậy thì nên sớm nói cho chấm biết. Ở bên chấm làm việc thật sự là uổng phí tài năng của ngươi. Tống Kiệm ngẩn ngơ gãi má. Cầm thoại bản mở ra, nhìn một cái, mẹ nó, cỏ, Tống Kiệm trợn tròn mắt, cuống quýt lật thêm mấy trang, chỉ thấy đầy dẫy những lời lẽ đê, âm đờ, áng trêu ghẹo. Hắn mới nhận ra, hóa ra mẹ nó Nguyễn Anh không thi khoa cử nữa mà chạy vào thành làm. Thỏ ra, rồi, không ổn, ai viết cái này vậy? Cái này mà cũng đúng à? Quan trọng nhất là nhân vật chính chỉ tiếp khách nam. Một chương một nam khách. Tống Kiệm đỏ bừng mặt. Bốp, một tiếng đóng sầm lại cái. Cuộc sống hạnh phúc, chết tiệt kia, cứ tưởng là thoại bàn. Hóa ra lại là bản cấm. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp gọi. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài. Ừ, nói đi. Cả khuôn mặt Tống Kiệm nóng bừng. Ngón tay siết chặt quyển sách giấu ra sau lưng. Thuộc hạ chỉ nói bừa thôi. Vậy ý ở đại nhân Tống là cố tình đùa giỡn chấm. Ngươi có biết tội khi quân là gì không? Tống Kiệm, TT, hình phạt diệt cửu tộc trong truyền thuyết. Tiêu Ứng Hoài, nói, Tống Kiệm hận không thể đập đầu chết luôn cho rồi. TH thuộc hạ biết. Nhưng thuộc hạ không dám lừa gạt bệ hạ. Quyển này thật ra thuộc hạ còn chưa đọc qua. Hu hu, sau này cũng không đọc nữa. Tiêu Ứng Hoài chống cằm, nheo mắt nhìn hắn, ngẩng đầu lên. Tống Kiệm ngửa nửa khuôn mặt lên. Tiêu Ứng Hoài, chậc. Tống Kiệm run lẩy bẩy. Tiêu Ứng Hoài, cầm đồ của ngươi đi, đừng để chấm thấy nữa. Tống Kiệm suýt không phản ứng kịp. Tiêu Ứng Hoài lại liếc hắn một cái. Hay là muốn chấm đích thân mang sang cho ngươi? Sau lưng Tống Kiệm lạnh toát, lập tức lao đến ôm chặt lấy một rổ đồ lặt vặt của mình. Tạ ơn bệ hạ. Khi cửa ngự thư phòng đóng lại lần nữa, Tiêu Ứng Hoài định quay lại phê duyệt tấu chương. Vừa mở ra một quyển, bên ngoài liền vang lên. Bịch bịch bịch bịch bịch. Bịch, bịch, Tiêu Ứng Hoài, đúng là cái đồ nhớ ăn không nhớ đòn. Tối muộn, cùng Đức Phúc bưng một chén trà bước vào. Khẽ giọng nói, bệ hạ, trời không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi một lát. Tiêu Ứng Hoài không lên tiếng, chỉ day day ấn đường. Trông có vẻ mệt mỏi, chợt nhớ ra điều gì. Hắn hỏi, việc chuẩn bị cho cung yến trung thu thế nào rồi? Cung Đức Phúc. Bẩm bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Ngài cứ yên tâm. Tiêu Ứng Hoài. Cung Đức Phúc lại nói. Bệ hạ, còn về đại nhân Tống. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt suy nghĩ. Rất lâu sau mới chậm rãi nói. Cung yến trung thu là cơ hội cuối cùng của hắn. Hy vọng hắn đừng khiến trẫm thất vọng. Nếu không thì, những lời phía sau Tiêu Ứng Hoài không nói tiếp. Nhưng Cung Đức Phúc đã hiểu hết. Bên kia, Tống Kiệm ngồi khoanh chân trên giường, hoàn toàn không hay biết gì về cung yến trung thu sắp tới. Hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngự thư phòng hôm nay. Nghĩ càng lâu càng thấy bi thương. Cái quyển chết tiệt này cõi lòng con người bạc bẽo hu hu hu hu hu mất mặt quá TT. Tác giả Pisa khi Tiêu Đạt chơi trống bỏi. Tức giận, Pisa khi Kiệm Kiệm chơi trống bỏi. Trái tim vàng, đúng là đại ca hai tiêu chuẩn. Thiên vị quá rõ ràng. Yêu thương, cách chương.